Hồng Liên Bảo Giám, chương 2078, Đắc Ý, 1, Góc Chuyện Audio.com. Đối lập với nhau, hai người đều vô cùng ngạc nhiên, song phương có được tài phú tương xứng với nhau. Tô Kính hiện tại thật cần Minh Hữu, dựa vào thành viên tổ chức thế giới tiên cảnh thống nhất vũ trụ này quá chậm chạp. Nhìn thế giới Thần Châu tiến công Tây Tần tinh vực là biết rõ. Ký kết Tiên Vu Chi Minh sẽ có được rất nhiều đại vu, vu thần sinh hoạt trong thế giới tiên cảnh sẽ mang tới tăng vọt lớn cho pháp tắc của thế giới tiên cảnh. Người thậm chí có Thương Thiên Tháp cơ thạch, vì cái gì không tự mình dùng? Tô Kính ngẫu nhiên phát hiện một kiện đồ vật, lúc này hắn đặt câu hỏi với Thiên Thư. Thái Huyền Vu Thần Thiên của ta là hang ổ Thanh Thần Thần Quốc, Thương Thiên Chi Tháp là căn cơ của huyền thần thế giới, mặc dù nói có bổ sung nhưng đáng tiếc làm căn cơ vu đạo của ta bất ổn. Tô Kính và Vô Ưu công chúa ngồi tại chỗ và chăm chú nghe Thiên Thư giảng giải. Tâm tình của hai người lúc này bình phục như cũ, lần này thật sự gặp được minh hữu tốt, từ khi hai người tu hành tới nay liên tục đụng vận khí. Vô môn có nhiều chi nhánh, Thiên Thư tu hành cướp lấy số mệnh và lực lượng của thần linh lớn mạnh bản thân, cũng không xung đột với đạo môn. Sau Thái Sơ, trong tiên thiên thần linh chỉ có mấy thần linh cường đại nhất như Thanh Thần, Huyền Thần, Xích Thần, Thương Thần và Hoàng Thần. Đạo môn rất nhiều thứ đều xuất xứ từ năm đại thần linh. Thiên Thư đi con đường thần linh tự nhiên, nghe ý tứ của nàng còn có được Thanh Thần Thần Quốc. Cũng phải, không có đại khí vận như thế thì làm sao tu thành vu thần cường đại trong vũ trụ này. Thương Thiên Chi Tháp là căn cơ của huyền thần thần quốc, Tô Kính nghĩ tới nghĩ lui, thứ này có thể gia tăng pháp tắc cho Côn Luân, hắn phải đổi trở về. Nhưng bản thân hắn lại nhìn trúng một vật trong tay của Thiên Thư. Hắn chỉ vào vật kia và nói, ta hiện tại muốn đổi Thương Thiên Tháp cơ thạch, Thiên Thư lắc đầu nói. Không hợp cũng được, ngươi muốn hối đoái cần phải trả cái giá lớn, hơn nữa đồ vật của ngươi phải chân quý, thứ thích hợp với ta không nhiều lắm, ta cũng định dùng những thứ này trao đổi. Nàng còn chưa nói hết, lòng bàn tay Tô Kính xuất hiện một quả nhân sâm quả. Thiên Thư lập tức a ầm lấy nhân sâm quả, nói, ngươi có bao nhiêu? Nhìn bộ dạng của nàng giống như con dã thú, Tô Kính và Vô Ưu công chúa đều cười. Tô Kính nói, ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ngươi cảm thấy Thương Thiên Tháp cơ thạch và vật kia có thể đổi bao nhiêu? Thiên Thư tỉnh táo lại, trong lòng tính toán lại tính toán, nàng tươi cười thật tươi, tuy nhiên thứ này càng nhiều càng tốt. Nàng cũng biết tuyệt đối không có khả năng cung ứng vô hạn. Căn bản của địa tiên là nhân sâm quả thụ sản xuất nhiều hơn nữa cũng không thể đều cho mình. Ít nhất phải đổi 3.000 miếng, đừng vội. Thiên Thư nhìn thấy ánh mắt Tô Kính và Vô Ưu công chúa, biết rõ bọn họ rất bất mãn. 3.000 nhân sâm quả, giá trị của nó không cách nào đánh giá, Thương Thiên Tháp cơ thạch khẳng định chỉ có một thành giá trị. Lòng bàn tay của nàng nâng một tàn phiến tới trước mặt Tô Kính. Đó là một tấm lân phiến không trọn vẹn, nó màu xanh và hơi mờ. Trong hỗn độn không có sinh ra thần linh chính thức, thời kỳ Thái Sơ mới có tiên thiên thần xuất hiện. Người tu hành hậu thiên muốn thành thần phải kiến tạo thần quốc nhưng không có thành công, chỉ có vẻ ngoài như nhau, thần quốc kiến tạo xong bị. Góc Chuyện Audio.com. Chư thần đánh tan, thần quốc phá diệt nên không có tên. Lần phiến này là một phần của thần quốc, ngươi là địa tiên cần bồi dưỡng vũ trụ của mình, nếu như dung hợp lần phiến này thì pháp tắc sẽ lên cấp lại tiến thêm một bước không có vấn đề gì. Nếu như ngươi còn có đồ vật cùng loại, ta sẽ cho ngươi một quả có chứa hạt của nhân sâm quả. Tô Kính tiếp nhận lần phiến, dò xét xong liền nói với Thiên Thư. Trong lần phiến tự thành không gian, nó là mảnh vỡ của thần quốc. Chính là mảnh vỡ lân phiến nghiền nát này còn lớn hơn rất nhiều thần quốc mà Tô Kính từng nhìn thấy, thậm chí mình không cần vị lai Phật quốc của Tô Mộ cũng có thể tấn chức vũ trụ trong Long Xà Bát Cảnh Hồ. Người đạt được một mảnh đã là vận khí, sắc mặt Thiên Thư đỏ rực, nàng không vui nói một câu. Ân, nhiều hơn nữa, ngươi và nàng có tiên vô cộng minh, thành tựu đạo lữ. Vô Ưu công chúa nhắc nhở Tô Kính. Tô Kính tỉnh ngộ, đây là thứ tốt đối phương cần dùng tới, sẽ không ngừng gia nhập vào trong Thái Huyền Vu Thần Thiên, từ đó tăng lên vũ lực của nàng. Chính mình chia nhiều hơn, trừ ảnh hưởng tu hành của đối phương, đây là thứ dùng để kiến tạo vũ trụ, một khi sinh ra cộng minh, cho dù hai người cách xa rất nhiều vũ trụ cũng thành đạo lữ thuần khiết. Là ta thất lễ, Tô Kính nói, pháp tắc tinh bích đây là những thứ ta thiếu, nếu ngươi còn có dư thừa, không câu nệ thuộc tính ta cũng có thể dùng nhân sâm quả hạch trao đổi. Tô Kính luyện đan cũng tốt, đưa nhân sâm quả ra ngoài cũng được, tất cả đều không có hạt, cho dù có hạch tâm cũng không có sinh cơ, không cách nào sinh sôi nảy nở thành cây. Nhân sâm quả ngưng kết một hạt tiêu hao khá lớn, nếu không phải nhân sâm quả thụ cần đào tạo đời sau và kết xuất nhân sâm quả chủ yếu dùng để bồi dưỡng địa tiên cũng bởi vậy sẽ dốc sức liều mạng bảo hộ nhân sâm quả thụ, đây là quan hệ cộng sinh. Tiên Vu Chi Minh như thế nào? Thiên Thư không chịu buông lỏng, truy hỏi một câu. Tô Kính nói, ta tự nhiên có quyền lực, vậy thì ký kết đi. Thiên Thư liếc mắt nhìn Vô Ưu công chúa, nói, ta hy vọng nàng không tham dự vào, đây là chuyện giữa ta và ngươi. Thấy Tô Kính nhíu mày, nàng lại nói, người ký kết Tiên Vu Chi Minh sẽ có chỗ tốt, nếu nàng gia nhập vào, phần của ta bị lấy đi một nửa. Vô Ưu công chúa hừ một tiếng, cũng biết ba người chia lãi không bằng hai người một nửa. Thiên Thư tuyệt đối không nhả ra, nàng quay người nhảy vào trong tinh không, cũng rời khỏi Thái Huyền Vu Thần Thiên. Thiên Thư, lúc này lấy vỏ sò màu vàng và nhỏ một giọt máu trong mi tâm ra. Trong hai mắt Tô Kính xuất hiện đồng hồ cắt rực rỡ, xác định vỏ sò không có vấn đề, cũng học Thiên Thư đưa một giọt máu tại mi tâm vào trong vỏ sò. Vỏ sò lập tức phóng đại, không hề báo hiệu, nó mở thu hai người vào trong. Vô Ưu công chúa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có khả năng không tức giận. Tiểu nữ tử này hào thủ đoạn, cách chương.